Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, Địa Hỏa Chi Giới, Lâm Bạch vượt qua thổ hoàng sắc quang môn, bước vào cửa thứ hai, Địa Hỏa Chi Giới, Lâm Bạch đi vào cửa thứ hai, nơi đây chính là một mảnh đầy đất khô cằn, đại địa dưới cái khe. Có cái này cuồn cuộn nham tương toát ra liệt hỏa địa ngục. Bầu trời xa xa bên trong nổi lơ lửng khói báo động. Địa hỏa, Lâm Bạch nhìn lấy dưới mặt bàn chân địa hỏa chi giới. Trên mặt lộ ra vẻ ngương trọng. Xung quanh khủng bố hỏa diễm linh lực. Tựa như lò nướng đồng dạng muốn đem Lâm Bạch đốt cháy thành cho bụi. Thường vận cảm giác được Lâm Bạch bước vào cửa thứ hai. Lúc này nhắm mắt lại, con ngươi lần nữa mở ra. Trong đôi mắt lóe ra một tia lệ khí. Địa hỏa, Thường vận diêu không chỉ một cái. Tại Lâm Bạch bên người liền nhanh chóng ngưng tụ đến từng cổ một lực lượng kinh khủng ba động. Một đoàn nóng rực sao động hỏa linh lực ngưng tụ đến. Ở giữa không trung dần dần ngưng tụ thành một đoàn hỏa diễm mà nây những ngọn lửa này. Đốt cháy tại trong hư không. Dần dần đối lấy Lâm Bạch chuyển rời mà đến. Quả nhiên, vẫn là tới. Lâm Bạch cảm giác được xung quanh khủng bố hỏa linh lực ngưng tụ đến nháy mắt. Sắc mặt liền đột nhiên ngưng trọng. Phi kiếm. Lâm Bạch đạp phi kiếm trực tiếp va chạm mà ra một mảnh hỏa diễm bao phủ khu vực bên trong. Thường vận nhìn lấy Lâm Bạch muốn đạp phi kiếm lập tức. Lúc này hai mắt lóe lên vẻ băng lãnh. Trong miệng nhẹ nhàng phun ra được một chữ. Bạo, ủng ủng đột nhiên. Lâm Bạch vị trí địa hỏa chi giới. Cả vùng đất khô cằn bên trong ầm ầm truyền đến một mảnh lực lượng khổng lồ. Nổ tung lên, lực lượng cường đại từ đất khô cằn xuống sông lên. Cuồn cuộn nổi lên địa hỏa phần thiên. Cái này cửa thứ hai bên trong, chính là một bộ tận thế dáng vẻ. Địa hỏa từ đất khô cằn phía dưới sông lên, hóa thành từng cái dương nanh múa vuốt hỏa long. Đối lấy Lâm Bạch cuốn giết tới. Địa hỏa, trước đây vừa mới đạt được thôn vệ kiếm hồn thời điểm, liền cũng biết ta kiếm hồn có thể chém xuống địa hỏa cùng thiên lôi tới hấp thu luyện hóa. Đáng tiếc cho tới nay, tại lĩnh đông cùng thần tích lĩnh bên trên, nơi đây tài nguyên cằn cỗi, thiên lôi địa hỏa loại vật này quá mức hy hữu, căn bản là không có cách tìm được. Mà ngươi lúc này dĩ nhiên đưa tới cho ta tốt nhất thuốc bổ, vậy ta liền vui vẻ nhận. Lâm Bạch đạp phi kiếm, tại trước mặt hơn 100 cái dương nanh múa vuốt hỏa long bên trong nhanh chóng vượt qua đứng lên. Ta xem ngươi như thế nào phá mở ta vạn long phần thiên trận. Thường vẫn lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch thân hình nhất chuyển, ánh mắt như điện, hai mắt lóe lên nhìn về phía bát phương, xác định nơi đây trong vòng ngàn dặm bên trong đều không có nhân tình huống hồ xuống. Lâm Bạch sắc mặt âm lãnh hạ xuống, thôn phệ kiếm hồn. Lâm Bạch ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng, hai mắt lạnh lùng đến xương. Từ Lâm Bạch trên đỉnh đầu bước vào bay ra một đạo kiếm khí màu đen. Chảm. Lâm Bạch thao túng thôn vệ kiếm hồn, đối lấy tiền phương hơn 100 con rồng lửa chém xuống một cái. Kiếm khí màu đen xuyên qua toàn bộ cửa thứ hai đại địa, xé rách trời cao, đem cái này hơn 100 cái hỏa long chạm nửa dưới. Nốt, Lâm Bạch ngửa mặt lên trời một hống, thôn vệ kiếm hồn ở giữa không trung thốt nhiên rung động. Truyền đến một cổ khủng bố lực hút, đem phá toái hỏa long bên trong địa hỏa chi lực, toàn bộ hấp thu vào thôn phệ kiếm hồn bên trong. Cái này, Thường vận nhìn thấy một màn này, trong đồng tử lộ ra một tia giật mình. Hắn cư nhiên đem địa hỏa cho nuốt. Thường vận hai mắt rét run, lúc này trong chớp mắt lại tàn nhẫn. Tốt, ngươi muốn nuốt địa hỏa, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể nuốt nhiều ít. Hôm nay ta no chết ngươi. Địa hỏa, đi ra cho ta. Thường Vận gầm nhẹ, Diêu Không lần nữa một chút. Tại Lâm Bạch xung quanh phía dưới đất khô cằn bên trong. Ầm ầm bộc phát ra. Cột lửa ngất trời trùng tiêu mây xanh. Đại địa truyền đến một mảnh cực nóng hỏa diễm lực lượng. Nuốt, Lâm Bạch vận chuyển thôn phệ kiếm hồn. Đem địa hỏa chi lực toàn bộ nuốt vào trong cơ thể. Trước đây nuốt qua thiên lôi, nhưng không có nuốt qua địa hỏa. Không biết có thể cho ta đột phá nhiều ít. Lâm Bạch sắc mặt bên trên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lâm Bạch vừa mới thức tỉnh võ hồn thời điểm, từng tại Thanh Linh Sơn mạch bên trong, vì trợ giúp lôi oa độ kiếp. Lúc đó Lâm Bạch liền thôn phệ qua một ít thiên lôi, mà địa hỏa Lâm Bạch một mực không có tìm được qua. Bây giờ vẫn là lần đầu tiên thôn phệ địa hỏa, vô tận hỏa diễm chi lực, bị Lâm Bạch thôn phệ kiếm hồn hút vào trong cơ thể. Thật là Lâm Bạch cảm giác, nơi đây địa hỏa chi lực, hình như là thôn phệ không hết, mà xung quanh hỏa long cũng là không có bất kỳ phản kháng. Trực tiếp bị Lâm Bạch thôn phệ không còn, làm sao? Ngươi không khống chế địa hỏa chi lực, ngược lại chủ động đem địa hỏa chi lực cho ta, là muốn no chết ta. Ngân ngân, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, thôn phệ kiếm hồn, không có gì không chảm, không có gì không nuốt, cho ta chặt đứt. Lâm Bạch lúc này dừng lại thôn phệ kiếm hồn, kiếm quang dương lên, một đạo ánh kiếm màu đen thông thiên triệt địa chém giết mà ra. Đem đi trước sở hữu địa hỏa chi lực, toàn bộ chặn ngang chặt đứt, địa hỏa chi lực tiêu thất không còn, trở lại dưới đất, Lâm Bạch lúc này đạp phi kiếm, trong chớp mắt ly khai nơi này, thiên đan cảnh tam trọng, Lâm Bạch lúc này mỉm cười, thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ, thôn phệ như vậy nhiều địa hỏa chi lực. Lâm Bạch tu vi đột phá đến thiên đan cảnh tam trọng. Nơi đây địa hỏa chi lực còn rất đầy đủ. Đáng tiếc, nếu không phải là có người tận lực muốn nhắm vào ta, ta đến là cố ý dựa vào nơi đây địa hỏa chi lực đột phá đến cảnh giới cao hơn. Bất quá bây giờ lại cũng không có thể. Dù sao phải lập tức tìm được thông quan lệnh bài. Bằng không lời nói, không biết phía sau chi nhân lại sẽ có cái gì thủ đoạn muốn tới đối phó ta. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Thường Vận ngồi ở chín quan sau khi nhìn lấy Lâm Bạch, giơ ngón tay lên dần dần rơi xuống, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Mà cái kia bên trong thế giới hắc ám, ngồi ở thật lớn trên đầu Thanh Hòa, cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới a, hắn chẳng những có thể lấy thôn phệ yêu huyết cùng thần huyết đột phá tu vi, còn có thể thôn phệ địa hỏa. Bất quá sợ rằng đây cũng là hắn võ hồn kỳ diệu một trong. Hắn võ hồn có thể chặt đứt thiên lôi địa hỏa. Nếu như là ta lời nói, tại hắn cảnh giới này bên trong, tùy tiện thôn phệ thiên lôi địa hỏa, sợ rằng sẽ ngược lại bị thiên lôi địa hỏa lực lượng chấn vỡ võ hồn. Hắn thôn phệ chi hồn vô cùng cường đại. Thanh Hòa nhìn lấy Lâm Bạch, trong ánh mắt lục hỏa bắt đầu kịch liệt chớp động. Cái này Thường Vận, cửa thứ nhất tặng không hắn hơn 80 tấm lệnh bài, cửa thứ hai lại vì hắn đưa đi địa hỏa chi lực. Thường Vận a, ngươi thật đúng là một người tốt, ta thay ta tộc chi nhân cảm tạ ngươi. Thanh Hòa nhìn về phía Thường Vận, ha ha cười như điên. Thường Vận vẻ mặt màu sắc trang nhã, nhìn lấy Lâm Bạch, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Cửa thứ hai không làm khó được ngươi, cái kia cửa thứ ba đâu? Thường Vận trực tiếp giơ không một chút, tại Lâm Bạch trước mặt. xuất hiện một cánh hỏa diễm chi môn. Đây là đi cửa thứ ba quang môn. Lâm Bạch trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Sau đó, Lâm Bạch bước ra một bước môn nội, tiến vào cửa thứ ba bên trong. Cửa thứ ba, Lâm Bạch đi vào cửa thứ ba bên trong, phát hiện mình phiêu phù ở vạn trượng trên bầu trời. Mà giờ khắc này trên trời cao, dần dần ngưng tụ lại từng đợt khủng bố lôi đình chi lực. Thiên lôi sao, Lâm Bạch trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thôn phệ kiếm hồn từ đỉnh đầu nhô ra. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.